Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, không rét mà run, Tần Trường Sinh cũng bối một giọt cỏ chanh. Lúc này mới nói, cha ta đi tiểu cô ra thăm người thân, này đó cỏ chanh hàng năm độn, không sao dùng, liền càng đôi càng nhiều. Tại nhị thúc, người cũng biết cha ta cái kia tính tình, đại gia lộng gì, hắn liền lộng gì, ha ha ha ha ha, kia nhưng thật ra, tại Chí Xương nghe thấy lời này. Nhịn không được cười ra tiếng tới, Tần Trường Sinh cha Tần thợ săn. Săn thú một phen hảo thủ, nhưng là này dưỡng hài tử vẫn là kém một chút nhi, ở nhà sinh hoạt càng là không thế nào tinh tế. Bị người ta nói vài lần, liền đi theo người trong thôn học. Trừ bỏ trồng trọt, có thể học đều học một chút, mùa đông độn xài, mùa thu độn cỏ chanh, mùa hè trích tăng diệp, mùa xuân yêm dưa muối, Tạ Như Mây ở một bên nghe. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy thú vị, thật đúng là khó xử Tần thợ săn, hai người đem nhà tranh đỉnh tu hảo. Đã là giữa trưa, Liễu Thị ở trong phòng bếp tìm đã lâu. Lúc này mới nhảy ra tới một cái lỗ thủng bình cùng mấy cái chén, này cũng coi như là trong phòng bếp. Khó được đồ vật nhi, mắt nhìn muốn ăn giữa trưa cơm, nhưng nhà này cái gì đều không có. Liễu Thị cũng là hết đường xoay sở, Tạ Như Mây thấy thế. Nhớ tới kia trên núi nấm, nghĩ nếu không đi làm điểm nấm canh gì đó trước lừa gạt một chút bụng, buổi sáng ở Tạ gia. Chính mình là một ngụm cơm cũng chưa ăn. Lúc này chính bị đói đâu, nương, ta đi tìm điểm rau dại, Tạ Như Mây xem Liễu Thị đứng ở giếng nước bên cạnh múc nước. Lúc này mới mở miệng nói, chúng ta trước ứng phó ăn chút, người đợi lát nữa. Ta và ngươi cùng đi, Liễu Thị lôi kéo dây thừng. Lúc này mới nói, hiển nhiên, nàng vẫn là không yên tâm làm Tạ Như Mây một người đi ra ngoài trích rau dại, nương. Ta không có việc gì. Người cứ yên tâm đi, Tạ Như Mây lại là không cho là đúng. Không đợi Liễu Thị nói thêm nữa cái gì, xoay người liền ra sân, vừa rồi chính mình người một nhà chuyển nhà ra tới thời điểm. Đi chính là đường nhỏ, này dọc theo đường đi cũng không có gì người. Sau nhà sơn tương đối thiên, này phụ cận càng là không có nhân ra, Tạ ra xem như ở tại này núi hoang dã trong rừng. Liền cái hàng xóm đều không có, Tạ Như Mây ra sân. Thẳng đến sau nha sơn đi, ngày hôm qua buổi sáng đi một chuyến, trong lòng nhiều ít có chút số, nàng hôm nay càng thêm ngựa quen đường cũ chút, nàng dọc theo đường đi sơn. Tìm được rồi chính mình ngày hôm qua thải nấm kia phiến mà. Quả nhiên, bất quá một đêm, có tân trường ra tới rất nhiều cái nấm nhỏ, này nấm cũng coi như thượng là cấp thấp sơn chân. Đến lúc đó dùng thủy nấu một nấu, cũng ăn rất ngon, chủ yếu là hiện tại quá đói bụng. Thủy nấu nấm có thể ăn no là được, nàng dầu mông trên mặt đất lay trích nấm. Dùng quần áo bọc, hiện tại rời đi Tạ ra, liền cái giỏ tre đều không có, nàng quá mức với chuyên chú. Không hề có chú ý tới, nguy hiểm đã buông xuống ở chính mình bên người, một cái toàn thân màu xanh lá xà. Lúc này chính phun tin tử hướng tới Tạ Như Mây phương hướng lại đây, kia màu xanh lá vảy dưới ánh mặt trời, lâm lâm sáng lên, xanh tươi ướt át nhan sắc giống như là kia rừng trúc chỗ sâu trong nộn trúc giống nhau, chính là này. Lấp lánh sáng lên vảy, làm người nhìn lại là không rét mà run. Này xà, là trúc diệp thanh, nổi danh rắn độc quấn quanh ở Tạ Như Mây đỉnh đầu trên cây. Phun tin tử phát ra tê tê tê thanh âm tới, Tạ Như Mây lại chỉ độn, lúc này cũng nghe thấy thanh âm, siêu nàng ngẩng đầu vừa thấy, đầu rắn khoảng cách chính mình chỉ có không đến nửa cánh tay vị trí. Nếu này xà hướng tới chính mình đánh tới, chỉ cần một ngụm, này sau nha sơn lại muốn nhiều thêm một người oan hồn. Cái trán của nàng đã đổ mồ hôi. Phía sau lưng mồ hôi lạnh giống như là trời mưa giống nhau, mặc dù là ở hiện đại. Không có huyết thanh dược tề ở, Tạ Như Mây cũng không dám trêu chọc loại đồ vật này. Huống chi hiện tại, như vậy hư cảnh, chính mình này có chút vụng về thân thể, nàng đứng ở chỗ đó bất động. rắn độc tuy rằng phun tin tử nhưng cũng lẳng lặng mà bất động. Lúc này, ai trước động liền rơi xuống hạ phong, nấm còn bị Tạ Như Mây phủng ở trên tay. Nàng trong đầu bay nhanh tính kế, chính mình hiện tại đến từ cái kia vị trí xuống tay, mới có thể đem này rắn độc bắt lấy, thành công né tránh nó công kích. Nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại Tạ gia người, thiếu một ngụm ăn, này xà giết chết lấy về ra đi, làm thịt rắn canh, còn có thể làm cả nhà ăn no nê, cũng coi như cái không tồi thu hoạch. Nghĩ đến có thể ăn khẩu thịt, Tạ Như Mây càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Hôm nay này rắn độc, cần thiết chết ở nơi này. Nói khi cấp khi đó thì nhanh, rừng rậm bên trong lại lần nữa truyền đến một ít tiếng vang. Kia lưỡi rắn phun càng thêm thường xuyên, nghĩ đến là tính toán hạ miệng cắn người, Tạ Như Mây cũng không ngốc. Nàng ánh mắt nhẹ nhẹ cùng xà đối diện, một bàn tay đã ném nấm, chuẩn bị tốt tư thế tê. Rắn độc hướng tới Tạ Như Mây phát lại đây trong nháy mắt. Tạ Như Mây bắt lấy rắn độc bảy tấc chỗ, một cái tay khác cắt gao bóp rắn độc đầu, dùng hết toàn thân sức lực bắt đầu run rẩy này rắn độc thân thể, đánh rắn đánh dập đầu. Này rắn độc chịu không nổi như thế kịch liệt run rẩy, toàn thân xương cốt run vỡ vụn, cũng chính là một bãi thịt nát, không có gì công kích tính. Phân muội tử, ngươi, Tần Trường Sinh lột ra chặn đường cỏ dại lá cây, liền thấy Tạ Như Mây trên tay cầm một cái thanh xà điên cuồng run rẩy cánh tay. Lập tức cũng là hoảng sợ, Trường Sinh ca, người mang lưỡi hái sao? Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh, lập tức vui sướng dò hỏi, nàng chút nào quên chính mình nữ hài tử hình tượng đáng nói. Này nếu như bị bất luận cái gì một cái tầm thường nam nhân thấy, sợ đều là muốn sợ tới mức chết khiếp, nhưng cái này thấy người. Cố tình là Tần Trường Sinh, hàng năm săn thú mà sống, thấy cái gì đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, tuy rằng có chút kinh ngạc. Này Tạ Như Mây một cái nữ hoa hoa như vậy gan lớn, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy thú vị. Tầm thường nữ hài thấy xà, sợ sớm đều hù chết, nhưng Tạ Như Mây trên tay này xà, còn dư lại nửa cái mạng. Tần Trường Sinh gật gật đầu, từ sau thắt lưng lấy ra tới một phen sắc bén lưỡi hái, hướng tới Tạ Như Mây duỗi tay, cho ta tới, ta có thể. Tạ Như Mây lại là cự tuyệt nói, nàng đảo không phải sợ Tần Trường Sinh đoạt chính mình xà, mà là sợ hãi một không cẩn thận, bị cắn một ngụm đã có thể thà mơ siêu, ngươi là nữ hoa. Ta đến đây đi, Tần Trường Sinh vừa nói, một tay đã đem rắn độc bắt được chính mình trên tay, hắn một đao đi xuống. Này Trúc Diệp Thanh thật sự thành một bãi thịt nát, không hề sinh khí. Tần Trường Sinh cũng không có trực tiếp chém đầu, hơn nữa nhanh nhẹn nhổ xà trong miệng răng nanh, này ngoạn ý có thể bán tiền. Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây trắng ra nói, đích xác, hiện tại lúc này, Tạ gia thực thiếu tiền, Tạ lão hán cấp kia 8 lượng bạc. Khẳng định là không thể động, muốn lưu trữ cấp Tạ Như Châu xem bệnh chính là trong nhà tình huống như vậy. Còn cần đặt mua một ít đồ vật, mua điểm đồ dùng sinh hoạt, muốn tiền, chỉ có thể từ nơi khác xuống tay, này rắn độc dược dùng giá trị rất cao. Tạ Như Mây do dự một chút, lúc này mới hỏi, này xà, có thể bán bao nhiêu tiền? Ít nhất 10 lượng bạc. Tần Trường Sinh trả lời, ngữ khí bình đạm, nghĩ đến là thường xuyên làm như vậy mua bán. Trường Sinh ca, đem cái này xà cấp lột đi. Tạ Như Mây như suy tư gì nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, hết chương.